Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 76. Đi ở đằng trước chính là một cái xuyên hắc y phục tuổi trẻ nữ nhân. Nàng một đầu tóc ngắn, ăn mặc một kiện hơi mỏng màu đen áo bông, tựa hồ là sợ đường mạch lại nổ súng. Nàng dùng sức mà giơ đôi tay, cho thấy chính mình không có ác ý. Nàng phía sau còn đi theo một cái lùn lùn gầy gầy tuổi trẻ nam nhân. Hai người cái đầu tương tự, đều giơ tay đi ra kia khối ẩn thân đại thạch đầu. Tại đây loại đồng ruộng chung, thanh âm vô pháp thu nạp, rất nhiều rất nhỏ thanh âm bị tiếng gió nuốt hết. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt phía trước vẫn luôn đang chuyên tâm luyện súng. Hơn nữa này hai người trốn đến rất xa, bọn họ mới không có trước tiên phát hiện này hai người. Đường mạch lạnh lùng mà nhìn quét hai người kia, hắn trên dưới nhìn một lần sau, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người gật gật đầu, xác định này một nam một nữ không có gì uy hiếp. Phó Văn Đoạt buông ra nắm đường mạch tay, đường mạch đem súng lục bỏ vào tay túi, cũng không đến gần, bọn họ liền xa như vậy xa mà nhìn kia đối nam nữ. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt không nói chuyện. Này hai người dần dần có điểm chịu đựng không nổi, tóc ngắn nữ nhân trước nói, cái kia, các ngươi tin tưởng chúng ta không ác ý. Phó Văn Đoạt không trả lời, đường mạch nhàn nhạt nói, không có, dừng một chút, hắn bổ sung nói, không tin tưởng, nữ nhân sắc mặt cứng đờ, nàng không biết làm sao mà nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Nam nhân giải thích nói, là cái dạng này. Chúng ta liền ở tại cách đó không xa trong phòng, nơi này là vô tích phía dưới một cái trấn nhỏ, nàng là ta muội muội, ta kêu Vương Văn Hào, nàng kêu Vương Văn Quyên, chúng ta hai là ở cái này thị trấn lớn lên, tốt nghiệp đại học sau chúng ta vẫn luôn ở vô tích thành phố đi làm. Sau lại địa cầu online, ta cùng nàng liền trở lại quê quán muốn tránh đầu sóng ngọn gió, đường mạch không hé răng. Nam nhân trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắn nhìn đường mạch, nhìn lại Phó Văn Đoạt, sau một lúc lâu, căng ra đầu tiếp tục nói, chúng ta chỉ là bình thường quân dự bị, thành phố mặt có chút nguy hiểm, có rất nhiều lợi hại người chơi, chúng ta không lớn dám đãi ở nơi đó, liền nghĩ về quê chính mình làm ruộng ăn cơm, tránh đi những cái đó cái gì khủng bố hắc tháp trò chơi, tóc ngắn nữ nhân chạy nhanh nói. Là cái dạng này, chúng ta thật sự không có gì ác ý, chúng ta đã thật lâu chưa thấy qua người sống, đột nhiên nghe được có tiếng súng mới lại đây xem hai mắt. Các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta này liền đi, này huynh muội hai người thập phần quẫn bách mà nhìn đường mạch cùng Phó Văn. Đoạt, bọn họ đứng cũng không được, đi cũng không được, trên mặt tất cả đều là xấu hổ thần sắc, hai người khí chất cũng không giống bình thường nông dân. Nói chuyện cách nói năng cũng có chút văn hóa, nghe đi lên tựa hồ thật là từng học đại học, sau lại ở trong thành thị làm công bạch lĩnh, thấy đường mạch cùng Phó Văn Đoạt không đáp lời, này hai người cũng tự thảo mất mặt, huynh muội hai người cho nhau nhìn mắt, xoay người đã muốn đi, oanh, chân trời hiện lên chói mắt bạch quang, giây tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng sấm ở bốn người đỉnh đầu vang lên. Một đạo uốn lượn khủng bố tia chớp từ không trung một mặt bổ về phía một chỗ khác. Cơ hồ nện ở phiến đại địa này thượng, Vương gia huynh muội bị này tiếng sấm sợ tới mức chặt lại cổ. Phó Văn Đoạt cũng cau mày, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh sắc trời, một mảnh dày nặng mây đen nặng trĩu mà đè ở đại địa thượng. Áp khí cực thấp, đồng ruộng thượng phong thanh dừng lại. Kín không kẽ hở cảm giác biểu thị sắp đã đến một hồi mưa to. Đây là mùa xuân tới trận đầu vũ, vừa qua khỏi tân niên, năm nay có lẽ là một cái đầu xuân. Tuổi trẻ nam nữ nhìn bầu trời này phiến mây đen, nam nhân quay đầu nhìn về phía đường mạch, này vũ lập tức liền phải hạ, các ngươi muốn hay không tránh mưa, nhà của chúng ta liền ở gần đây, à đúng rồi, các ngươi hẳn là có xe. Các ngươi ở trong xe tránh mưa cũng có thể, bất quá ta xem này vũ khả năng có điểm đại. Hai cái tuổi trẻ nam nữ chân thành mà nhìn đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Bọn họ cũng không có quá mức miễn cưỡng, chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Phó Văn Đoạt ánh mắt tại đây hai người đôi tay thượng đảo qua mà qua. Hắn khóe miệng gợi lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ nghe Đường Mạch thanh âm bình tĩnh hỏi, có xa lắm không? Phó Văn Đoạt kinh ngạc mà quay đầu nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Vương Văn Hạo ngẩn người, nói, cũng không bao xa, phía trước kia bài nông trang, trung gian cái kia hai tầng tiểu lâu chính là nhà ta. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn hạ nơi xa nông trang, xác thật không tính xa, chỉ có 100-200 mét, hắn nói, phiền toái, không nghĩ tới hai người kia thật sự sẽ cùng chính mình về nhà tránh mưa. Vương gia huynh muội có điểm mới lạ, nhanh hơn bước chân mang khách nhân về nhà, bất quá bọn họ đi được lại mau cũng không vũ mau. Đi đến một nửa, đậu mưa lớn trâu thẳng ngơ ngác mà nện ở bốn người trên người. Chờ vào phòng sau, Đường Mạch đầu tóc đều bị làm ướt, Phó Văn Đoạt giơ tay đem tóc ướt loát đến sau đầu. Vương gia huynh muội ân cần mà cho bọn hắn tìm đem ghế dựa. Hai người tùy tiện mà ngồi xuống, trong thành thị vật tư sung túc, nhưng trên thực tế thật muốn so lương thực cùng thủy, xa xa so ra kém ở nông thôn. Tóc ngắn nữ nhân từ trong phòng bếp lấy ra một chén rau dưa canh, lại thịnh hai chén nóng hầm hập cơm đưa cho Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Hai người bình tĩnh mà tiếp xuống dưới, đặt lên bàn cũng không có ăn. Đường Mạch vừa mới ăn qua đồ vật, không tính đói, Vương gia huynh muội cười gượng hai tiếng. Bốn người ngồi ở dân quê ra phòng khách lớn, hai mặt nhìn nhau, Phó Văn Đoạt ngồi thời điểm cũng sống lưng thẳng tắp, hắn ngồi ở bên cạnh cửa, đem ghế dựa kéo đặt ở cửa, ghế dựa chống đại môn, đem hai mặt khai đại môn kéo ra một nửa, thỉnh thoảng có nước mưa lộ ra gió thổi vào nhà nội. Hắn phảng phất không phát hiện giống nhau. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Mạch nhìn mắt bên ngoài thiên, ít nhất còn muốn lại hạ nửa giờ. Tuổi trẻ nam nhân hiếu kỳ nói. Ngươi còn hiểu đến xem thời tiết. Đường Mạch không phủ nhận, bên ngoài trận này vụ thế tới rào rạt, lại là tí tách mưa xuân. Lấy này phiến mây đen độ dày, không dưới nửa giờ khẳng định sẽ không đình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét này gian nhà ở. Đây là một gian lại bình thường bất quá nhị tầng nông thôn tiểu lâu. Dân quê phần lớn sẽ không làm trang hoàng, sàn nhà đều là xi măng phô, một mặt đại gương chiếm cứ nửa mặt vách tường, đối diện mặt vách tường bên cạnh là một cái trường ngăn tủ. Mặt trên thả điện thờ Phật tượng, còn có một chương tượng Quan Âm cùng chủ tịch giống. Này huynh muội hai người tựa hồ ở chỗ này ở thật lâu. Trong nhà mỗi cái địa phương đều quét tước đến sạch sẽ. Đường Mạch nhìn trong chốc lát thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía kia mặt lộ vẻ quẫn bách tuổi trẻ nam nhân. Có chuyện gì tưởng nói? Tuổi trẻ nam nhân sửng sốt, sau một lúc lâu hắn nói, ngoặc kép, ngươi biết. Đường Mạch không trả lời. Tuổi trẻ nam nhân ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, các ngươi cũng không phải người xấu, thật muốn là người xấu. Chỉ sợ vừa rồi liền sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta cùng muội muội ở quê quán đãi lâu rồi. Chúng ta cái này trong thị trấn chỉ có chúng ta hai cái người sống. Chúng ta ở chỗ này cũng không gặp được cái gì hắc tháp trò chơi. Theo lý thuyết chính mình làm ruộng cũng có thể sống sót. Nhưng là, hắn thanh âm chua xót lên. Vị này, Đường Mạch, ta kêu Victor. Hắn kêu Đường Cát. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu. Hắn biết Đường Mạch nói chính là giả danh, nhưng hắn không vạch trần. Hắn nói, Victor, ngươi biết đến, một cái nửa tháng trước hắc tháp đột nhiên nói, yêu cầu mỗi cái người chơi 3 tháng nội cần thiết công tháp một lần. Nói như vậy ta cùng ta muội nhất định phải tham gia hắc tháp trò chơi, Đường Mạch. Các ngươi tham gia quá cái gì trò chơi? Tóc ngắn nữ nhân nói. Chúng ta căn bản không tham gia quá cái gì trò chơi. Chúng ta cũng không biết sao hồi sự. 4 tháng trước ngày đó, bên người đồng sự đều biến mất, đôi ta còn sống, sau lại chúng ta liền cùng nhau về quê, trên đường không tham gia quá bất luận cái gì trò chơi. Nga đúng rồi, có một lần, chính là năm trước tháng 11 lần đó, chúng ta bị cái kia kêu phó văn đoạt nhập cư trái phép khách kéo vào công tháp trò chơi. Chính là toàn hoa hạ người chơi đều tham dự cái kia trò chơi, ngồi ở cạnh cửa phó văn đoạt bình. Tĩnh mà nhìn ngoài cửa vũ, đường mạch bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái. Tuổi trẻ nam nhân ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Cho nên chúng ta hai người căn bản không có bất luận cái gì chơi trò chơi kinh nghiệm mà ni lần. Này có thể gặp được các ngươi. Chúng ta đặc biệt cao hứng. Liền nghĩ, Victor tiên sinh, đường cát tiên sinh, các ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết một ít hắc tháp trò chơi tương quan tin tức. Còn có chính là, bên ngoài thế giới rốt cuộc thế nào? Đường mạch, các ngươi từ địa cầu online sao? Liền về tới nơi này. Không lại đi ra ngoài quá. Tuổi trẻ nam nhân gật đầu nói. Ân, 11 nguyệt 18 ngày. Địa cầu online, chúng ta bên người người đều biến mất. 20 hào buổi sáng, ta cùng ta muội liền trở lại nơi này. Lúc sau nhiều nhất chính là bị kéo đi tham gia một lần kỳ quái công tháp trò chơi. Sau đó liền không tái kiến quá bất luận kẻ nào. Victor tiên sinh, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói bên ngoài sự sao? Không phải miễn phí, chúng ta bản thân loại một ít đồ ăn, còn làm một ít màn thầu. Hiện tại bên ngoài vật tư hẳn là cũng rất khẩn trương đi. Các ngươi nếu không ghét bỏ có thể lấy đi. Phanh, một trận cuồng phong từ ngoài phòng thổi qua, đem một khác mặt môn thổi khai. Sắt lá bao đại môn hung hăng nện ở trên tường, phát ra ầm vang tiếng vang, phó văn đoạt không dao động, phảng phất không nghe thấy này đáng sợ động tĩnh. Một người ngồi ở cửa, tóc ngắn nữ nhân kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nàng đi lên trước, đóng cửa lại, thật cẩn thận mà nói. Đường tiên sinh, người nếu không đừng ngồi nơi này. Nơi này có vũ, phó văn đoạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hắn ánh mắt bình tĩnh, đen nhánh hai mắt tại đây tóc ngắn nữ nhân trên người dừng lại. Yên lặng nhìn nàng, Vương Văn Quyên bị hắn xem đến khẩn trương lên, nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lại nghe đường mạch bình tĩnh thanh âm vang lên, hắn thích gặp mưa, có dưới bậc thang. Tóc ngắn nữ nhân vội vàng đi trở về phòng trong, huynh muội hai người có chút do dự, tuổi trẻ nam nhân lại nói. Chúng ta này cũng xác thật không có gì thứ tốt. Victor tiên sinh ngươi nếu là không nghĩ nói. Chúng ta cũng có thể lý giải. Ta phỏng chừng bên ngoài thế giới khẳng định cũng không thế nào hảo đi. Các ngươi từ cao tốc trên đường đi là muốn đi đâu nhi? Các ngươi cũng tưởng về nhà sao? Đường mạch, chúng ta tính toán đi Nam Kinh. Nam Kinh, kia nhưng xa, cao tốc trên đường hiện tại có thật nhiều đổ xe. Lái xe qua đi đến một ngày một đêm đi, ba người lại nói trong chốc lát. Bên ngoài vũ càng ngày càng nhỏ, dần dần, tiếng mưa rơi dừng lại, chỉ có một ít mưa bụi còn ở không trung phiêu đãng. Vương gia huynh muội chưa từ bỏ ý định, còn tưởng từ đường mạch cùng phó văn đoạt trong miệng biết được một ít ngoại giới tin tức. Vũ muốn ngừng, nếu không ăn trước điểm đồ vật lại đi đi, tóc ngắn nữ nhân nhanh chóng mà chạy tiến phòng bếp. Lại thừa một chén nóng hầm hập rau dưa canh ra tới. Lúc này đây, đường mạch thế nhưng tiếp được này chén nhiệt canh. Nữ nhân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, Victor tiên sinh, các ngươi thật sự không thể nói cho chúng ta biết một ít bên ngoài tình huống sao? Chúng ta chỉ cần một chút là đủ rồi. Chúng ta lâu lắm chưa thấy qua người sống, huynh muội hai người chờ mong mà nhìn đường mạch. Đường mạch tay vuốt canh chén bên cạnh, hắn cúi đầu, nhìn trong chén này bay lá cải nhiệt canh, thật lâu sau, hắn nói, kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, đại gia nhận thức một hồi cũng rất khó đến, nói một câu không có gì, vương gia huynh muội kinh hỉ mà xem hắn. Đường mạch ngẩng đầu, cười nói, bất quá trước đó ta muốn hỏi một chút, các ngươi, nghe qua Lê Văn tên này sao? Tác giả có lời muốn nói, lão phó, ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn làm gì, ép một cái trong gió hỗn độn cô nhi trên đường cái này tiểu nhạc đệm xem như quá độ trương. Cũng giải thích một chút phía trước ra đi ngang qua sân khấu một ít nhân vật kết cục. Đường đường cùng lão phó liền phải đi Nam Kinh Lạp, Bắc Kinh cùng Thượng Hải không lớn giống nhau, Nam Kinh cùng Thượng Hải thế cục cũng là không giống nhau, tích tương đương chúng ta chậm rãi quá độ. Biểu sốt ruột tương đương hôm nay sửa sang lại tế cương. Đổi mới thiếu điểm, ngày mai hai nguyệt hai ngày ta sẽ sớm một chút đổi mới đát. Lại là vui sướng mà nằm bò cầu dinh dưỡng dịch một ngày. Các ngươi đoán ngày mai sẽ vài giờ đổi mới đâu v cảm ơn phai gạch dưới đại béo. Từ biệt hai khoan, y cun gạch dưới, hai mạn, đam nhàn thế rượu, lôi phong, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, hôm nay, người mất ngủ sao, 2-28-50907, cảnh cổ phong yên, tiết dương hắn tức phụ quyết huyền, thuyền nhẹ, phía nam vô huyễn, mặc cá chép, không gợn sóng, mặc tâm thỏ lương, nga ô không gian, mãn, lục mạch chuất, văn tử, huông não động, cô đơn đậu tây. Sau cơn mưa san sai, liền tam đoá, cái dương cùng tiểu ký, quả cam cô nương, vọng khê, an thơ, a kỳ sóc, nam kỳ bắc đầu, sen, đáng yêu thiếu nữ la bối, hàng rào, mộ chín, đầu ngõ tới, trong gió chuông gió, yêu hồ đại nhân địa lôi tương đương cảm ơn diệp lạc căn sinh. Yên lang quân, hòa đình ngữ trà, mây cuộn mây tan. Nơi đây lưu niệm hai viên địa lôi tương đương cảm ơn văn nhân nho nhỏ ấm. Đãi tiểu bạch tóc dài đền eo ba viên địa lôi tương đương cảm ơn tranh ly nết. Lục quỷ, nam, a hôi đại nhân bốn viên địa lôi tương đương cảm ơn tước tư trúc. Ái liên, lệ nho ruler, enisai, mềm như bông tiểu thịt thừa. Rát ha lựu đạn tương đương cảm ơn loạn hoa mê người 10 viên địa lôi tương đương cảm ơn ai giao uy 13 viên địa lôi cùng 3. Viên lựu đạn tương đương cảm ơn phô 6 viên địa lôi cùng nước sâu ngư lôi tương đương hôm nay không biết vì sao. Tiểu thiên sứ nhóm đầu lôi đều tương đối phân tán. Tỉ như phô muội từ đầu lôi từ rạng sáng đến buổi tối. Xen kẽ không ngừng, còn có mặt khác vài cái muội từ tỉ như tóc dài đến eo. Ai ra uy, loạn hoa mê người đều là 3.333 số đến đôi mắt hoa lạp. Cảm ơn các ngươi địa lôi. Sao sao pi tương đương. Hết chương.